Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, tư cách khảo nghiệm. Đường Tam mấy người cũng biết, không phải ma hồn đại bạch xa đói bụng, mà chính là sợ. Mã Hồng Tuấn kinh thán, xem ra nó biết cái này ác chi bản nguyên. Vũ lão đại phụ thân thật sự là lợi hại cực kỳ. Cho loại cấp bậc này hồn thú tạo thành tâm lý đều lớn như vậy. Áo Tư Tạp tán thưởng. Đúng vậy a, dù sao thế nhưng là liền võ hồn điện đều sợ hãi tồn tại. Để bọn hắn quỳ xuống đều muốn làm theo. Đường Tam nói, còn tốt bọn họ đi. Không phải vậy chiến đấu sẽ rất phiền phức. Đã đàn cá mập trắng toàn bộ rời đi, Diệp Vũ bọn người liền thừa Long Uyên thuyền tại mặt biển vận chuyển. Lúc này, ma hồn đại bạch xa chỉ huy tộc quần rời đi hải thần đảo phụ cận vùng biển. Cảm nhận được ác chi bản nguyên thu hồi, hắn nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới vậy mà có thể lần nữa gặp phải cỗ này cực hạn chi ác. Thiếu niên kia là ai? Xem ra 20 tuổi không đến, lại có thực lực như vậy. Khẳng định là con của hắn đi. 20 tuổi không đến, Lục Hoàn Hồn Đế vừa mới cái kia chuẩn bị vung ra nhất kích, để hắn cảm giác đạt đến phong hào đấu la cường độ. Trong lòng cực kỳ hoảng sợ, nhưng vừa nghĩ nếu như cùng người kia có quan hệ, cái kia thì có thể lý giải. Ma hồn đại bạch xa may mắn, may mà ta cơ trí một nhóm, không phải vậy chiến đấu, cho dù đánh thắng được, cũng sẽ đắc tội người kia. Hồi tưởng lại lúc ấy độ kiếp khủng bố, một tia chớp là có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã. Huống chi người kia vượt qua thiên kiếp, muốn giết mình, sẽ như cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Cũng không thể cùng người kia kết thù. Phía sau 50.000 năm cá mập trắng lớn tới gần đi vào ma hồn đại bạch xa bên cạnh. Sợ hãi hỏi, lão đại, vừa mới kia nhân loại tán phát khí tức, cùng lúc trước người kia tán phát là giống nhau. Tuy nhiên lúc trước lôi kiếp sắp tới, ma hồn đại bạch xa dẫn đầu cảm ứng được để tộc quần rời xa. Nhưng lúc đó thân là 3.000 năm, hắn cho dù rời xa cũng mơ hồ cảm ứng được một chút. Lúc ấy kém chút ngạt thở, cỗ này ác quá kinh khủng, còn có cái kia hồn thú khí tức, hắn thân là đỉnh phong hồn thú, nhưng cảm giác vô cùng hèn mọn, ma hồn đại bạch xa giả bộ như ngoài ý muốn, một dạng sao, tuy nhiên cực ác, ta ngược lại thật ra không có liên tưởng đến, hiện tại vừa nghĩ, có lẽ thật, 50.000 năm bạch xa nói. Khẳng định cùng người kia có quan hệ. Vừa mới lão đại đột nhiên dừng lại nói muốn đi săn bắt. Ta còn tưởng rằng lão đại ngươi cũng biết sau đó sợ nữa nha. Nghe vậy, ma hồn đại bạch xa chừng nó liếc một chút. Quát lớn, nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao có thể sẽ sợ. Là ta suy nghĩ nhiều. 50.000 năm bạch xa liên tục gật đầu. Ma hồn đại bạch xa tâm lý một trận thầm mắng. Ngươi cái tên này, tâm lý rõ ràng là được rồi. Còn không nên nói đi ra. Ta không sĩ diện sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Diệp Vũ đám người đã lên đảo. Đầu tiên cảm giác là nhiệt độ. Rõ ràng đã là mùa đông. Thụ hải dương ảnh hưởng. Khẳng định sẽ so nội địa lạnh hơn một số. Nhưng đạp vào hải thần đảo, tùy theo mà đến cảm giác là ấm áp, mà không phải lạnh lẽo, như là mùa xuân giống như ấm áp. Diệp Vũ bọn người phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh xanh biếc, không nhìn thấy bờ. Ở trên đảo mọc ra các loại thực vật, rất nhiều gọi không ra tên. Khí hậu ấm áp, không khí không có tanh nồng, mà chính là tươi mát, thấm vào ruột gan. Trên bờ cát hạt cát tại ánh mặt trời chiếu xuống như cùng một cái như thủy tinh chớp động ngân. Quang, biển cùng trời đều là màu xanh lam. Hải âu bay lượn, phát ra thư thái gọi tiếng. Hải thần đảo rất đẹp, cho người cảm giác cũng rất tốt. Nhưng, Diệp Vũ các loại người biết, đối mặt khảo nghiệm, sẽ khó đến vô pháp tưởng tượng. Diệp Vũ 9 người hướng về hải thần đảo chỗ sâu đi đến. Tới gần phía trước rừng rậm, một đạo uống tiếng vang lên. Người nào? Siêu siêu siêu. 8 đạo thân ảnh lướt đi ngăn trở đường đi. Tướng mạo khác nhau, nhưng có một cái điểm giống nhau. Y phục cùng loại người luyện võ trang phục, màu vàng nhạt, tới trên đường. Cát Tường còn đối bọn hắn nói qua liên quan tới hải thần đảo sự tình. Hắn bên trong liên quan tới hải hồn sư đẳng cấp phân chia. Dựa vào y phục nhan sắc, cũng đại biểu bọn họ có thể lưu lại thừa nhận qua hải thần khảo nghiệm độ khó khăn. Thông qua độ khó khăn càng cao, tại hải thần đảo địa vị thì càng cao. Y phục màu sắc khác nhau, theo thấp đến cao, nhan sắc theo thứ tự là trắng, hoàng, tử, hắc, đỏ, nhan sắc cùng hồn hoàn cấp bậc một dạng. Tại hải thần đảo, chỉ có một người thân mặc đồ đỏ, cũng là đại cung phụng, hải thần đảo tối cường giả. Diệp Vũ nói, chúng ta là đến hải thần đảo lịch luyện. Cầm đầu người thản nhiên nói, lịch luyện, nhưng biết khả năng rất lớn sẽ mất mạng. Đương nhiên biết, chính là bởi vì hải thần đảo độ khó khăn rất lớn. Cho nên liền tới, ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi, một khi tiếp nhận khảo nghiệm, không phải chết, cũng là vĩnh viễn không cách nào rời đi. Đối với địa lục hồn sư tới nói, độ khó khăn càng lớn, quyết định bởi tại tự thân các ngươi, cũng quyết định bởi Vu Hải Thần đại nhân, đơn giản đến để cho các ngươi làm một cái chống đẩy thì thông qua, cũng sẽ khó khăn đến để cho các ngươi khiêu chiến 100.000 năm hồn thú. Nhưng chỉ có thể là khó khăn, chúng ta cũng hy vọng là khó khăn. Diệp Vũ mà nói để bọn hắn kinh ngạc, gật đầu, tốt a, các ngươi đi theo ta. Tại cầm đầu áo vàng hải hồn sư chỉ huy dưới, Diệp Vũ bọn người hướng rừng cây đi đến. Xuyên qua rừng cây, phía trước là cái đầm nước, nhưng lại như là nước biển một nửa. Ba đào hung dũng, đầm nước đường kính 300 mét, ở trung tâm có cái hình tam giác bình đài. Phía trên có căn thạch trụ, phía trên điêu khắc một cái điêu khắc, cán khắc lấy hoa văn phức tạp, tựa hồ là văn tự, phát ra kỳ dị năng lượng. Dưới cột đá, ngồi đấy một người, mặc áo đen, có thể biết là gần với đại cung phụng tồn tại. Cầm đầu người giới thiệu nói, nơi này là trong nước biển, đó là hải mã thánh trụ, là hải thần đảo thất thánh trụ một trong. Biển thần ban cho qua thánh trụ thần lực, thông qua thánh trụ truyền đạt khăng khăng. Các ngươi muốn tiến hành khảo nghiệm, liền muốn trước lấy được hải thần đại nhân chỗ truyền đạt khảo nghiệm đề mục. Dứt lời, nam tử mặt hướng nơi xa tam giác trên đài người áo đen, khom lưng hành lễ, cung kính nói, biển mã đại nhân, có ngoại lai hồn sư muốn phải tiếp nhận khảo nghiệm. Hải mã thánh trụ hạ người áo đen ánh mắt mở ra, đồng thời làm đến thất quái cùng bạch trầm hương dùng mình một cái. Hai đạo ánh mắt như là thâm hàn đầm băng. Đường Tam trong lòng bọn họ biết, người này khẳng định là phong hào đấu la. Người này đúng là phong hào đấu la. Tại hải thần đảo được xưng là hải mã đấu la. Hải mã đấu la đôi mắt chỗ sâu lóe qua kinh ngạc, nhìn nhiều mắt Diệp Vũ, bởi vì Diệp Vũ một chút phản ứng đều không có. Hải mã đấu la mở miệng, thanh âm leng keng có lực, ngoại lai hồn sư phải tiếp nhận khảo nghiệm, đầu tiên phải xuyên qua trong nước biển đi vào hải mã thánh trụ trước, mới tính được là đến khảo nghiệm tư cách. Dứt lời, hải mã thánh trụ dưới đáy chớp động xanh thảm quang mang một mực lan tràn đến thánh trụ đỉnh đầu. Sau đó lấy thánh trụ làm trung tâm, làm mang tác động đến ra, như là màn sáng treo ở phía trên cao 10 mét độ. Hiển nhiên, cái này độ cao hạn chế phi hành, chỉ có thể bay cao 10 mét, cho nên cho dù biết bay, cũng muốn đối mặt cuồn cuộn nước biển. Diệp Vũ các loại người biết, cuồn cuộn nước biển thật không đơn giản, uy lực cùng lớn, Thánh trụ Hạ Hải Mã Đấu La nhắc nhở. Tuy nhiên theo bên bờ đến thánh trụ trước là 150m khoảng cách, nhưng bước vào trong nước cũng không phải là đơn giản như vậy. Nước biển cuồn cuộn, muốn hướng về phía trước rất khó khăn. Sóng biển cường độ cực lớn. Các ngươi xem ra đều rất trẻ trung. Cái này sóng biển cường độ không phải người trẻ tuổi có thể tiếp nhận. Cho dù có thể cắn răng tiếp nhận, cũng sẽ trên diện rộng tiêu hao thể lực. Bước đi liên tục khó khăn. Một khi bắt đầu, thì không cách nào lui lại. Hoặc là đi vào, hoặc là chết ở trong đó. Chỗ lấy các ngươi nghĩ thông suốt. Cho dù là thu hoạch được tư cách khảo nghiệm, đối với các ngươi người trẻ tuổi tới nói, cũng là rất khó. Cho nên, bây giờ rời đi còn tới. Hải Mã Đấu La lời còn chưa nói hết. Đúng lúc này, Diệp Vũ tiến lên trước một bước. Không có phóng thích võ hồn, không có long hóa, chỉ là quất ra chỉ chi bất bại. Hai tay nắm chặt, vung lên, chém xuống, oanh. Ao ao ao, một chạm, Diệp Vũ phía trước thẳng tắp cuồn cuộn nước biển, trực tiếp bị bổ mờ, hiện lên một đạo trực tiếp thông đạo, nước biển lui tán đến hai bên, Diệp Vũ nhảy xuống điểm nhẹ nước biển dưới đáy mặt đất. Chớp mắt liền lướt đến người áo đen trước mặt, Diệp Vũ cúi đầu nhìn lấy ngồi xếp bằng nhưng một mặt kinh hãi người áo đen. Ngoài ý muốn nói, không khó à. Hải Mã Đấu La, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.